Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 Tề Dịch tái nhợt sắc mặt trở nên xanh mét. Cả người run đến cùng cái sàng giống nhau, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ té xỉu. Hắn nhận thức này chỉ con nhí mơ siêu là 3 tháng trước hắn đi thành phố S trong lúc vô ý nhìn thấy. Lúc ấy này chỉ con nhím đang ở ngủ đông. Thành thật thật sự, Tề Dịch liền đem nó từ trong động đào ra tới. Cũng đúng là từ này chỉ con nhím trên người được đến linh cảm. Bọn họ mới có thể khắp nơi tìm kiếm ngủ đông động vật. Đông Bắc Giác cái kia xà, Dương Phàn kho hàng sóc, còn có Lâm Giật An kho hàng cẩu hùng. Chỉ là, chúng nó không phải ở ngủ đông sao? Như thế nào sẽ lúc này tỉnh lại? Ngày hôm qua Tề Dịch còn kiểm tra quá lồng sắt, này chỉ con nhím ghé vào lồng sắt vẫn không nhúc nhích. Như thế nào sẽ tỉnh lại? Hơn nữa, là ai dạy nó, cư nhiên sẽ trước tiên đem bọn họ xăm lốp chọc lạn. Này chỉ con nhím thông minh quá mức. Lâm Dật An đôi mắt dần dần gia tăng. Tề Dịch, đây là ngươi kho hàng đúng không? Thực thông minh không giống như là động vật mà như là một người. Dừng xe địa phương ở nhà xưởng Tây Nam Phương, rời xa kho hàng, thượng một lần khai trương chính là ở cái này trống trải nơi sân cử hành. Mặc dù là nhà xưởng nội loạn bộ, muốn lan đến gần nơi này còn cần một chút thời gian. Bọn họ có cũng đủ thời gian bắt lấy nó. Tề Dịch, nó có nhược điểm sao? Bắt lại đưa đến thành phố mặt nghiên cứu một chút, Lâm Dật An nhắc nhở. Lần này động vật bạo động cực kỳ cổ quái, giống như là có người ở sau lưng chỉ huy giống nhau, Dương Phàn trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, thành phố S viện nghiên cứu lần trước còn ở treo giải thưởng thông minh biến dị động vật. Nếu bọn họ biết tình huống nơi này, chúng ta lần này tổn thất liền đã trở lại, ngu xuẩn. Các ngươi như thế nào không nhìn xem chúng ta như thế nào rời đi? Mấy chiếc xe xăm lốp đều bị chát phá. Chúng ta bắt được nó cũng đi không được. Tề Dịch tức muốn hộc máu. Hôm nay những cái đó biến dị động vật biểu hiện thái cổ quái. Có điểm dọa hư hắn. Hiện tại hắn chỉ nghĩ rời đi. Một chút cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con. Dẫn phát tranh chấp tiểu con nhím vô tội mà hoai hoai đầu. Đứng ở nơi đó giống như là một cái ngoan bảo bảo. Ngẩng đầu xem người phi thường dịu ngoan. Lý Lực không nói gì. Trên tay màu xanh lá quang mang hội tụ, vô hình lưỡi dao gió cắt qua không khí, thẳng chỉ đãi tại chỗ tiểu con nhím mơ siêu này chỉ chuyên môn chạy tới phóng khí tiểu con nhím. Thoạt nhìn thực ngốc manh, động tác lại một chút cũng không cho mơ siêu ở Lý Lực nâng lên tay khi nó liền có điều phát hiện. Móng vuốt lập tức ôm lấy phần đầu, xúc ở bên nhau đoàn thành một cái đại đại cầu. Thương thương, lưỡi dao gió va chạm ở phần lưng gai thượng thậm chí sinh ra thiết khí tương giao mới có thể kích. Khởi rất nhỏ hỏa hoa, này chỉ con nhím là biến dị kim hệ. Lý Lực nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút khó là mơ siêu hoàn thành lưu người nhiệm vụ tiểu con nhím đoàn thành một. Cái cầu bất động, dứt khoát lưu loát giả chết, Tề Dịch lui về phía sau một bước. Phẳng phất trên mặt đất tròn tròn một đoàn là lấy mạng lệ quỷ. Si ngốc giống nhau lẩm bẩm tự nói. Các ngươi muốn từ biệt kéo thượng ta. Ta phải rời khỏi nơi này, không có xe. Vậy dùng chân, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Tề Dịch xoay người bước ra hai chân nổi điên giống nhau hướng nhà xưởng đại môn chạy đi đâu đi. Giống, 3 mét lớn lên màu trắng động vật đột nhiên xuất hiện ở nhà xưởng ngoài cửa lớn. Màu vàng trong mắt tỏa định hướng nơi này chạy tới Tề Dịch. Yêu cầu bách thú né tránh mẫu thú ở trải qua mặt thế biến dị lúc sau. Sớm thăng cấp vì tư cấp biến dị động vật, chỉ là một thân độc thuộc về săn giết giả hung tàn là có thể làm người né xa ba thước. Tề Dịch đang xem rõ ràng đó là cái gì lúc sau. Dưới chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất, là kia đầu mẫu sư tử. Lâm Hoành vĩ thế nhưng không có giết nó. Nó đi tìm tới, Tề Dịch thất thanh thét chói tai. Lâm Dật An ý đồ an ủi. Đừng lo lắng, ta vừa mới làm Lý Lực mở ra hàng rào điện. Nó là tiến không, Còn chưa nói xong, mẫu sư kế tiếp động tác cả kinh mấy người hồn phi phách tán. Chỉ thấy đứng ở nhà xưởng bên ngoài bị đại môn ngăn cản mẫu sư. Đầu tiên là nhìn cái kia sắt thép chế đại môn. Miệng chậm rãi mở ra, biết biến dị động vật công kích phương thức mấy người như thế nào không rõ đây là công kích khúc. Nhạc Dạo, chính là mẫu sư dị năng tới rồi bên miệng lại do dự. Tại chỗ tự hỏi một lát, lùi ra phía sau vài bước, híp mắt nhìn mấy cái cứng đờ dị năng giả, chạy lấy đà, tốc độ càng lúc càng nhanh, dễ dàng phóng qua đại cửa sắt, rơi xuống trên mặt đất thời điểm Lâm Dật An thậm chí cảm giác được dưới chân ở chấn động. Gần trong gang tấc mẫu sư cấp mấy người rất lớn cảm giác áp bách. Lâm Dật An đám người sôi nổi hốt hoảng phản hồi nhà xưởng nội. Mẫu sư không có đuổi theo, ngừng ở nơi đó lẳng lặng nhìn sụi lơ thân mình chậm rãi ngẩng đầu tiểu con nhím. Trong mắt lệ khí rút đi một chút, đi rồi dị năng giả lại gặp phải ăn thịt mãnh thú tiểu con nhím. QAQ, tiểu con nhím không biết mấy ngày hôm trước cái này nhà xưởng tới một con tiểu sư tử. Tự nhiên cũng không biết mẫu sư là tới tìm hài tử. Đối mặt đánh không lại địch nhân, nó xoa xoa tay nhỏ, đen nhánh đậu đậu mắt dần dần ướt át, giống như là sau cơn mưa bầu trời đêm mưa siêu anh cầu buông tha QAQ. Nó chỉ là phụ mệnh tới phóng cái khí mà thôi. Từ tiến vào thu hút chung không hề cảm xúc mẫu sư phá lệ có một tia ghét bỏ. Thấy tiểu con nhím không có gì nguy hiểm, quay đầu dứt khoát chạy xa, khụ khụ, Lâm Hoành Vĩ hung hăng nện ở trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn quay đầu nhìn xem đồng dạng chật vật bất kham Văn Bân cùng hắn một ít thủ hạ. Cảm thấy hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Chẳng qua, muốn chết hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nằm trên mặt đất đã là nỏ mạnh hết đà nam nhân trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Nhìn vừa mới một quyền đánh vào hắn trên bụng mẫu hầu. Khóe miệng gợi lên cười lạnh, trong lòng ngực ôm hài tử mẫu hầu cùng mặt khác biến dị động vật chậm rãi tiếp cận. Hình thành một cái khốn cục đem những người này vây quanh. Thâm chịu này làm hại biến dị các con vật sao động không thôi. Nếu không có mẫu hầu áp chế, nói không chừng đã sớm nhào lên tới đem những người này phá tan thành từng mảnh. Lâm Hoành Vĩ nếm thử cùng mẫu hầu câu thông, thực xin lỗi, đều là chúng ta sai, chúng ta không nên mạnh mẽ đem các ngươi đưa tới nơi này tới. Nhưng là các ngươi ngẫm lại, nếu không có chúng ta, ở dưới không nhiệt độ không khí các ngươi nói không chừng đã sớm đông chết, Văn Bân há mồm thở dốc. Gian nan nói, đúng vậy, thỉnh thủ hạ lưu tình, chúng ta cũng cứu các ngươi một mạng không phải sao. Buông tha chúng ta đi, Mạnh Tuyết Xúc ở Lâm Hoành Vĩ phía sau chỉ lo phát run. Nàng hiện tại liền cùng mẫu hầu đối diện dũng khí cũng không có. Lâm Hoành Vĩ chậm rãi đứng lên, làm lơ cuồng bạo biến dị các con vật, chỉ nhận chuẩn mẫu hầu một cái. Ở trong lòng hắn, mẫu hầu đã cùng trận này động vật bạo động liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa từ này đó biến dị động vật đều nghe mẫu hầu tới xem. Nó hẳn là chính là trận này bạo động chủ mưu, giống, nhà xưởng cổng lớn truyền đến sư tiếng hô, rốt cuộc làm Lâm Hoành Vĩ đoàn người lâm vào chân chính tuyệt vọng. Đã từng bắt giữ tiểu sư tử bọn họ như thế nào không biết là kia đầu bạch sư tử đi tìm tới. Mẫu hầu bị cửa sư giống cả kinh có chút hoảng thân. Lâm Hoành Vĩ nhìn chuẩn thời cơ. Sớm đã sờ ở phía sau eo tay túm ra một cây 20cm lớn lên cương châm. Nhắm ngay mẫu hầu trái tim dùng sức đã đâm đi, cùng mẫu hầu bất đồng. Nó trong lòng ngực con khỉ nhỏ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lâm Hoành Vĩ. Thấy hắn lấy ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật uy hiếp đến mẫu thân sinh mệnh. Liều mạng tránh thoát mẫu thân ôm ấp, nhảy đến giữa không trung. Đối với Lâm Hoành Vĩ mặt hung hăng bắt đi xuống, này một chảo, hiểm hiểm cứu mẫu hầu mệnh, nguyên bản nhắm ngay trái tim vị trí cương châm, bởi vì bị con khỉ nhỏ bắt được đôi mắt thấy không rõ mà đâm vào mẫu hầu bụng. Mẫu hầu hét lên một tiếng, miệng một trương, hỏa cầu nháy mắt đem Lâm Hoành Vĩ bao phủ, nhìn thấy mẫu hầu bị thương, Nguyên bản liền dị thường kích động biến dị các con vật càng là cuồng bạo không thôi. Đôi mắt đỏ bừng tựa hồ mất đi lý trí. Không màng tất cả mà bổ nhào vào giữa sân mấy người trên người lại xé lại cắn. Dừng tay, quát khẽ một tiếng đột nhiên quanh quẩn ở mọi người trong óc. Giống như là trời đông giá rét nước đá tưới ngay vào đầu. Bị phẫn nộ hướng hôn đầu biến dị các con vật trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Không ngừng là biến dị động vật, còn có dị năng giả, đều bị này tiếng sấm giống nhau thanh âm chấn đến đầu váng mắt hoa. Thình thịch, bốn cái huyết người từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, rên rỉ không ngừng, một cái gần 50 mễ toàn thân xanh biếc biến dị đại xà chậm rãi bơi lội mà đến. Phải cọ sát mặt đất thanh âm giống như tử thần bước chân. Nặng trĩu mà đè ở bọn họ trong lòng, thật vất vả đem trên người hỏa dập tắt Lâm Hoành Vĩ cùng cái khác dị năng giả gian nan ở một mảnh. Huyết sắc chung mở to hai mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là ai. Nhìn thấy tới là Đông Bắc Giác nhà kho ngầm biến dị đại xà. Sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Không có khả năng, người không phải ở ngủ đông sao. Văn Bân thất thanh hô to. Nhưng thật ra đã quên vừa mới vang ở trong đầu thanh âm mơ siêu sở hữu dị năng động vật giống như ở. Nghênh đón chúng nó quân vương. Sôi nổi thấp hèn cao ngạo đầu. Chi trước hơi hơi phủ thấp lễ bái tỏ vẻ trung thành. Ở thanh trạch phía sau, còn lại là vừa mới đem bốn cái huyết người lăng không ném về tới mẫu sư. Ai đều không có chú ý tới. Ở thanh trạch trên đầu, còn đỉnh một cái lười biếng ngáp lông xù xù. Hết chương.